Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu đặc biệt học 3 năm Chu Văn. Benny giải thích. Công việc á, cậu làm ngành nào? Người ngoại quốc này hiểu được Chu Văn khiến Cửu Lỵ cha mẹ thở phào, bắt đầu mở miệng hỏi. Cửu Lỵ mở miệng. Cha, anh ấy là cấp trên của con. Cấp trên, cậu ta không phải nói là bạn trai con à? Mẹ Cửu Lỵ nhíu mày. Đúng thế, cháu là bạn trai Cửu Lỵ, cô là cấp trên cô ấy, đây là danh thiếp của cháu. Mẹ Nê từ trong bóp ra, móc danh thiếp, có tiếng chuông văn, hai tay anh đưa lên. Tổng giám đốc hàng không Ánh Dương, Benny Red. Cựu mẹ lầm bầm đọc, sau đó đúng là bị hù dọa. Con gái kết giao bạn trai trước đây chưa bao giờ mang về nhà, không nghĩ lần này chẳng những người ngoại quốc lại có lai lịch. Cha Cửu Lỵ ở một bên, không biết nói gì, cái này đúng là tin tức rung động quá lớn. Cha mẹ à, chúng ta không cần đứng ngoài cửa mà, vào phòng khách ngồi đi. Cửu Lỵ nửa đẩy đem hai người vào phòng khách. Ray tiên sinh à, mời cậu ngồi. Cha Cửu Lỵ dù sao ở thương giới lăn lộn mấy thập niên, mặc dù là quản lý nhỏ về hưu, nhưng rất nhanh thu lại cảm giác kinh ngạc, khôi phục chấn định. Cảm ơn bác trai, xin gọi cháu là Benny. Benny ngồi chỗ cha mẹ Cửu Lỵ chỉ định, trong lòng sẵn chuẩn bị đối mặt vấn đề cha mẹ Cửu Lỵ có thể hỏi thăm. Benny, cậu muốn uống cái gì? Dạ tùy ý bác ạ. Vậy thì uống trà nhé. Lão bà phiền toái chuẩn bị dụng cụ pha trà đi. Cửu Lỵ cha quay đầu đối với Cửu Lỵ mẹ nói. Tiểu Lỵ, cô tới giúp mẹ. Còn lại Cửu Lỵ mẹ đầy bụng muốn hỏi con gái, vừa lúc có cơ hội muốn đẩy con gái vào phòng bếp. Biết mẹ muốn nói gì, Cửu Lỵ nhanh chóng đi theo mẹ. Lâu gần đi không quên cho Benny ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Cha Cửu Lỵ gọ gàng dứt khoát nói. Benny, tuy nói Tiểu Lỵ là nhân viên cậu, nhưng nhân viên cậu khắp toàn thế giới tin tưởng cậu không đến nỗi mỗi nhân viên đều biết. Cho nên tôi muốn biết, cậu biết Tiểu Lỵ bao lâu? Ba trai, cháu cùng Tiểu Lỵ quen biết hơn một tháng. Benny thành thực nói. Biết hơn một tháng thôi, các người lại lấy quan hệ bạn bè trai gái xưng hô, liệu có quá nhanh không? Cậu là nghiêm túc đấy chứ? Ba trai, cháu đối với Cửu Lỵ là nghiêm túc, thậm chí nguyện ý lấy cô ấy về nhà. Benny, anh ở đây nói gì vậy? Thanh âm tuôn ra chính là Cửu Lỵ. Cô bưng dụng cụ pha trà ra ngoài, nghe chuyện anh nói, nguyện ý lấy cô về. Đây quả thực hù dọa cô để choáng váng. Tiểu Lỵ, thế nào chút khí chất con gái không có? Tới đây để đồ xuống, rồi ngồi vào đây. Cha Cửu Lỵ đối với con gái phản ứng có mấy phần hiểu rõ, nghĩ lại một phen đoán chừng con gái cũng không biết. Tôi xin lỗi ạ. Cửu Lỵ vội vàng đem trà để xuống, nghe lời ngồi bên cạnh cha mình, vừa sửa sang trà cụ, một bên ném ánh mắt nghi vấn cho Benny. Benny, lời nói có thể tùy tiện, nhưng cam kết không thể tùy tiện cho. Cha Cửu Lỵ thay đổi giọng điệu, thân sắc trở nên nghiêm túc. Ba trai, cho rõ ràng ý bác, nhưng cháu đối với Cửu Lỵ không phải muốn chơi trò tâm tình, cháu là chân chính yêu cô ấy. Benny biết Cửu Lỵ cha nghi ngờ, vẻ mặt nghiêm túc. Yêu á? Các người bên nhau một tháng, hiểu cái gì gọi là yêu? Cha cố rất xem thường. Ba trai, cháu không sợ bác khảo nghiệm thành tâm của cháu. Cháu muốn nói kết hôn với Cửu Lỵ không phải là nhất thời hồ đồ. Cửu Lỵ gả cho cháu, cháu tin tưởng thời gian có thể chứng minh. Benny nói, đầu tư màu vàng cho đôi mắt toát lên vẻ thành khẩn tuyệt đối. Hay một câu thời gian chứng minh. Cửu Lỵ cha theo dõi mặt anh, mở miệng, bởi ta liền mỏi mắt mong chờ. Nào tới đây, tới uống nước. Thực ra thì mẹ Cửu Lỵ ở phòng bếp nghe thực lâu, với lúc thấy bầu không khí túng quẫn vội vàng đi ra. Mẹ à, để con pha trà. Cửu Lỵ nhận bình nước trong tay mẹ. Trong lúc cô pha trà, Benny nhìn chăm chú động tác của cô, mà cha mẹ cô không nói gì. Không khí có chút tế nhị, không phải lúng túng. Cửu Lỵ mẹ từ trong thái độ Benny cảm thấy cậu ta không phải đang nói dối. Cậu ta rất để ý con gái mình. Về điểm này bà nguyện ý cho anh thêm điểm. Như bà đã qua cái tuổi trẻ, biết cái chữ yêu mà không nói chính xác. Hiện tại tình yêu cuồng nhiệt, cái gì cũng đều gật đầu đảm bảo. Nhưng cảm giác sẽ qua, lời thề cái gì có thể biến thành phế thải. Từ nhà chồng bà nói, mọi người mỏi mắt chờ mong. Ba mẹ à, uống trà. Cửu Lỵ đem trà ngon để trước mặt cha mẹ. Benny, đây là cho anh, từ từ uống, cẩn thận nóng đấy. Sợ anh không hiểu cách, cô đặc biệt nhắc nhở. Benny gật đầu, cầm chén sứ nhỏ màu trắng, giống như là không uống vội hít sâu, khiến hương trà nồng đậm thấm vào trong mũi. Sau đó nhấp một miếng, cảm giác nơi cổ họng tràn đầy cay đắng, ngay sau đó chuyển thành ngọt. Ba trai bác gái, đây là trà núi ư? Không tệ, cậu hiểu được phân biệt trà ư? Phương pháp anh uống trà khiến cha cô rất kinh ngạc, lại nghe anh nói trúng loại trà, đối với anh kính trọng vài phần. Hiện tại người trẻ tuổi hiểu trà rất ít, không nghĩ tới người ngoại quốc cứ nhìn uống trà. Ba trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.